Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 16, Sion không tình nguyện. Ngươi nói cái gì? Nghe được Akamaru lời nói, Yui Kurenai mã trợn to đôi mắt đẹp, không dám tin hơi thở nhìn trước mắt Akamaru. Ngay sau đó, Yui Kurenai liền lợi dụng nhẫn thuật, muốn xem xuyên Akamaru có phải hay không sử dụng biến thân thuật. Kết quả phát hiện Akamaru cư nhiên thật không phải là sử dụng biến thân thuật. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Yui Kurenai nhất thời hướng Akamaru truy vấn. Hồng tỷ tỷ, ngươi cũng biết đạo vu nữ nhân. Tin tưởng đối với đại yêu cũng không xa lạ gì chứ. Ta chính là thức tỉnh rồi cổ đại yêu huyết mạch, cho nên mới phải có thực lực cường đại như vậy. Bây giờ ta đã thành công hóa hình, bộ dáng bây giờ cũng là ta chân chính dáng vẻ. Akamaru cười cười, sau đó hướng Yui Kurenai giải thích. Cái gì? Ngươi là đại yêu huyết mạch, hoàn thành công hóa hình rồi hả? Yui Kurenai khả năng vẫn không rõ Akamaru lợi hại. Một bên Sion đang nghe Akamaru lời nói sau đó nhất thời kinh hô lên. Đại yêu, đó là cái gì? Yui Kurenai lại bất minh sở dĩ. Bất quá nhìn thấy Sion đều giật mình như thế, khẳng định rất lợi hại là được. Không hiểu rõ nghiêm ngặt a. Đại yêu, đó là chỉ có cổ chỉ có tồn tại huyết mạch. Sion thấy Yui Kurenai hỏi, cũng biết đem nàng biết đến về đại yêu sự tình nói ra. Yui Kurenai sau khi nghe xong, nhìn Akamaru ánh mắt cũng là tràn ngập bất khả tư nghị. Không nghĩ tới Akamaru lại có thể giác tỉnh thời kỳ cổ chỉ có tồn tại đại yêu huyết mạch. Đại yêu huyết mạch ở cổ liền lợi hại như vậy, đến rồi hiện tại, chẳng phải là vô địch. Yui Kurenai lộp bộp lấy, không có đơn giản như vậy. Đại yêu tuy là lợi hại, chẳng qua hiện nay rốt cuộc là ninja thời đại. Đại yêu cùng vu nữ còn có võ sĩ đều đã cô đơn. Coi như ta thức tỉnh rồi đại yêu huyết mạch, hiện tại vận dụng cũng là chakra, mà không phải cổ yêu lực. Akamaru nghe vậy không khỏi bật cười. Còn như tại sao sẽ như vậy? Làm cho thời đại bây giờ hết thảy đều cùng chakra nóc. Akamaru cũng không hiểu nổi, bất quá hắn cảm thấy phải cùng thần thụ có quan hệ. Vân vân, hay là đại yêu, cùng vu nữ không phải đối nghịch sao? Yui Kurenai đột nhiên ý thức được cái gì, liếc nhìn trong ngực Momiji Inubashiri sau, hỏi hướng Sion, cái này, Sion nghe vậy cũng là thần sắc ngẩn ngơ. Nàng cũng không nghĩ tới đệ nhất vu nữ phụ thân lại là một gã đại yêu huyết mạch, loại tình huống này cũng là có, không có quan hệ. Sion lập tức nói rằng, nàng cũng không biết có phải hay không là, bất quá nàng có thể không quan tâm những chuyện đó, nàng chỉ cần có thể tháo vu nữ lá gan là được. Những thứ khác nàng chỉ có không muốn quản nhiều như vậy. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này đến phiên Akamaru, có chút không rõ Yui Kurenai cùng Sion hai người đang nói cái gì. Sau đó Akamaru nhìn chằm chằm Sion hỏi, ngươi biết những thú dữ kia tại sao lại muốn tới tập kích Momiji Inubashiri? Đối với Momiji Inubashiri vì sao bị hung thú quần tập kích? Akamaru là không có chút nào rõ ràng, tự nhiên cũng muốn hiểu rõ. Bởi vì Momiji Inubashiri là đệ nhất vu nữ, sinh ra lại mang có dị tượng, sở dĩ phải bị phụ cận hết thảy yêu vật tập kích. Chúng nó không cho phép loại này vu nữ hiện thế. Sion bị Akamaru nhìn có chút không rõ tâm hoảng ý loạn, vội vã trả lời, cái gì? Nghe được Sion lời nói, lúc này đến phiên Akamaru một hồi trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mới vừa ra sinh nữ nhi, cư nhiên sẽ là một đời vu nữ. Đón lấy, Akamaru tự vội vàng hướng Sion hỏi tới là chuyện gì xảy ra. một hồi lâu chỉ có hoàn toàn hiểu được. Sau đó, Akamaru liền không bình tĩnh. Nhà nhà làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu? Làm ra cô con gái tới coi như nữ nhi vẫn là đệ nhất vu nữ. Akamaru cũng không có dơ si ẩn là đang dối gạt hắn, hoặc là mới vừa lừa nàng. Chính là thật, cho nên này mới khiến Akamaru cảm thấy khó có thể tin a. Đệ nhất vu nữ gì gì đó coi như vu nữ hiện tại cũng cô đơn, còn không bằng là một gã ninja đây. Tốt một lúc sau, Akamaru chỉ có hướng si ẩn đưa ra cự tuyệt. Ở Akamaru xem ra, học một ít vu nữ năng lực cũng không tệ lắm, bất quá trở thành một danh toàn chức vu nữ lời nói coi như. Lại nói Momiji Inubashiri hiện tại chỉ có mới sinh ra, hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm. Không được, nàng nhất định phải kế thừa ta vu nữ chức vị mới được. Sion vừa nghe Akamaru lời nói, nhất thời liền nóng nảy. Việc này không có thương lượng, vu nữ đều giống như ngươi vậy quả thực cực kỳ yếu ớt. Nữ nhi của ta tương lai không nói mạnh hơn ta đi, chí ít cũng không có thể giống như ngươi vậy. Akamaru khoát khoát tay, bất kể Sion ý nguyện đây. Không được, Sion lần nữa vội gọi, muốn phải phản bác, chỉ là Akamaru cũng là không để cho nàng cơ hội này. Ngươi phản đối cũng vô dụng, ta muốn dẫn các nàng đi, ngươi có thể ngăn được ta sao? Akamaru ngạo nghễ nhìn Sion liếc mắt, cắt đứt lời của nàng. Ngươi, Sion bị Akamaru vừa nói như thế, nhất thời liền yên. Akamaru nói nàng hoàn toàn phản bác không được, thực lực chênh lệch quá. Chỉ là Sion trong mắt vẫn là lộ ra không cam lòng thần sắc, đáy mắt tinh quang thiểm thước, hiển nhiên là sẽ không cứ như vậy buông tha đem Momiji Inubashiri đào tạo vì đệ nhất vu nữ đấy. Hồng tỷ tỷ, ngày mai ta liền mang ngươi cùng Momiji Inubashiri ly khai. Akamaru cũng mặc kệ Sion nghĩ như thế nào, cự tuyệt nàng sau đó, đồng thời hướng về phía Yuhi Kurenai bá đạo tuyên bố. Ta, Yuhi Kurenai ngẩn ngơ, không biết nên làm phản ứng gì mới tốt. Đối mặt Akamaru bá đạo, chỉ có thể là ý thức gật đầu. Ha ha, này mới đúng mà, Hồng tỷ tỷ, đến, a. Momiji Inubashiri cho ta ôm một cái. Nhìn thấy Yuhi Kurenai mộng nhiên gật đầu, Akamaru nhất thời cười ha ha một tiếng. Sau đó từ Yuhi Kurenai trong lòng ôm qua Momiji Inubashiri. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng là so với ngươi lão tử ta mạnh hơn nhiều a. Vừa sanh ra liền cơ hồ là hình người, ngươi lão tử ta nhưng là dốc hết sức, chỉ có hóa hình thành công. Càng xem tiểu gia hỏa, Akamaru thì càng thích, nhịn không được lần nữa đùa bắt đầu Momiji Inubashiri tới. Qua tương đương, chỉ tiếc lần này Momiji Inubashiri tựa hồ rất không nể mặt mũi. Ở Akamaru đùa, một cái liền khóc lên. Ngạch tương đương Akamaru một cái liền bối rối, lúng túng bỗng nhiên ở nơi nào. Vô tội nhìn về phía Yuhi Kurenai, tựa hồ muốn nói không phải lỗi của ta a. Phốc phốc, nhìn thấy Akamaru bộ dạng, Yuhi Kurenai nhịn không được thất thanh cười. Sau đó mới vội vã từ Akamaru trong tay ôm trở về nữ nhi Momiji Inubashiri. Một giây, Akamaru hai mắt liền trừng lớn lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.